Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, đặc thù nghiêm phạt làm bằng máy chiến trường công cụ người. Tổ thứ nhất bị trừng phạt là Akatsuki toàn thể thành viên. Khoảng cách cái kia nhiệm vụ cuối cùng thời hạn chỉ còn lại không tới 63 canh giờ. Namikaze, Minato để sát vào Senju Tobirama nói. Senju Tobirama biểu tình ngưng trọng. Xem trước một chút là như thế nào nghiêm phạt a, chiếu theo hắn cùng Indra hiệp đàm. Còn có Uchiha Madara đả thương Atula thời điểm. Indra phẫn nộ thái độ đến xem. Đôi huynh đệ này đi tới nơi này về sau trải qua đủ loại cũng đều không phải bạch hạt. Nhất là làm Indra xem qua Naruto. Về sau, đứng ở khách quan góc độ xem Naruto trải qua. Đại nhập Naruto thị giác đối đãi toàn bộ nhẫn giới thôn thờ ơ. Iruka quan ái, sóng quốc nhiệm vụ, bạch cùng Yabuza, nùng ẩn thôn, anh hùng chi thủy, Hyuga gia tộc mâu thuẫn. Ở cuối xe chiến thắng thiên mới, chỉ có tiếp xúc cùng Sasuke cùng Uchiha. Sasuke ly khai làng, lần đầu tiên thung lũng tận cùng chiến tranh. 3 năm tu hành, đối kháng Akatsuki. Jiraiya cái chết, nhẫn giới đại chiến, Naruto hai cái mặt trời phụ cùng mẫu, Gaara, Sasuke, quá nhiều người cha mẹ, huynh đệ, thăng trầm, tàn khốc bên trong lại đủ ràng buộc cùng thân tình. Để Indra đứng ở một cái bị nhẫn thôn bài xích hồ ly nhịn góc độ. Từng bước đi qua hắn tự thân nỗ lực thu được tán thành. Ở mất đi cùng thu được bên trong tìm kiếm mình tuyệt không buông tha ràng buộc. So sánh với ngôn ngữ không còn chút sức lực nào. Senju Tobirama cùng dầu phong thủy cửa chính là muốn dùng loại này trực quan phương thức để hắn cảm. Thụ khác loại nhân sinh cùng tuyển trạch. Chỉ ít hiện nay đến xem. Ngoại trừ lo lắng đệ đệ bị những thứ kia người chuyển sinh làm hư. Cũng làm cái gì ngoài ý muốn tính cùng hôn nhẹ định giang sơn các loại trò khôi hài bên ngoài. Indra cùng Atula quan hệ mặc dù không nhất định đạt được nhất định chân tâm thật ý hòa giải tình trạng, nhưng cũng 8, cửu không rời 10, phiền toái là Hắc Zetsu, Kaguya, cùng Osusuki Hagoromo, Hamura quan hệ, đúng a, chỉ có mọi người đều đạt thành hòa giải, mới có thể cởi ra khác một cái thế giới Tsukuyomi vĩnh cửu. Namikaze Minato hít vào một hơi. Thời gian còn dư lại không nhiều lắm. Hơn nữa, bọn họ chỉ ít hẳn là ở thời gian còn lại 48 giờ đồng hồ ở trên thời điểm đi cái kia thế. Giới thử một chút, bảo đảm tình huống như bọn họ dự liệu cái dạng nào mới được. Một phần vạn bọn họ nghĩ phương hướng là sai lầm. Hoặc là bản đã cho là đạt thành hòa giải tổ hợp trên thực tế vẫn lòng mang ngăn cách nói. Chỉ ít còn có 2 ngày bổ cứu. Hai vị đáng tin Hokage ở tâm lý không được thở dài. Cái này đề vấn đáp cũng quá làm người khác khó chịu. Konoha nguyên bản không tiếp loại này hoàn thành suất cực thấp. Thời gian tuyến cấp bách ở trước mắt gấp đơn. Nhưng không chịu nổi đề vấn đáp mạnh mẽ phân phối a. Lại nói tiếp Kakashi ban trên người còn treo móc một cái tiễn nổi danh con hát nói tuyết chi quốc. Thưởng thức thải hồng nhiệm vụ. Trước thiên thủy môn công tác thời điểm. Phát hiện đề vấn đáp trước giờ liền nhiệm vụ kim toàn khoản đều thanh toán. Đây thật là ép buộc, quá làm người khác khó chịu. Nói trở về lần này nghiêm phạt, Konoha trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể chờ đến cũng là Akatsuki các vị xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoặc kép, lặp lại một bên, Akatsuki các vị xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Các ngươi gần quan tiếp thu nghiêm phạt, trở thành chiến trường công cụ. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này ở Konoha mặc màu lót đen hồng vân áo choàng phản nhẫn nhóm toàn bộ sửng sốt. Hidden, wi, thiệt hay giả, theo chúng ta có quan hệ gì a? Sasori nguy hiểm ngưng mắt nhìn trong hư không bạch mạc. Công cụ người, chấm ngoặc kép, đây Dara, cho nên nói công cụ người rốt cuộc là ý gì? Ân, đếm ngược thời gian 3 giây. Bị điểm đến tên họ ninja gần lao tới chiến trường. 3. Một Sasori lấy ra khô lỗi quyển trục. 2. Deidara bàn tay đang ở miệng nhai đất sét. Keng. Gì nấu Nagato, Conan, một uy, siêu uy, chỉ thấy bị điểm tên Yahiko, Nagato, Conan trong nháy mắt tại bọn họ nguyên bản chiến lược địa phương tiêu thất. Những người khác không kịp kinh ngạc, chỉ nghe thấy lần lượt lại báo ra Kakuzu, Hidan, Akatsuna no Sasori, Deidara, một e cái kia, ân, ngoặc kép, lần này nhiệm vụ trả thù lao sao, uy uy, thiệt hay giả, uy, siêu siêu, siêu, lại là bốn người tiêu thất, vẫn là một loại cảm giác vô lực tịch quyển lấy đám người. Ngay cả cái kia Akatsuki ở khủng bố văn đại quấn bông gòn đều không có biện pháp chút nào. Bất quá cũng là, dù sao liền thần thụ đều có thể bị vật kia làm quà tặng đưa ra. Giả Hắc Zetsu cũng có thể lợi dụng cái loại này năng lực đem thần thụ mạnh mẽ từ Uchiha Obito thứ nguyên trong lĩnh vực triệu hoán đến dị thế giới. Không làm sao được người đương thời nhóm có lần lượt nghe. Tuyệt, Orochimaru, Uchiha P phẩm một siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, Biwa Juzo cùng Uchiha Obito đều chuẩn bị sẵn sàng. Có thể hình bóng không có triệu hoán bọn họ. Juzo xách một tiếng, Obito chính mình thoải mái. Ta là Konoha Uchiha Obito. Shisui thần tình ngưng trọng, nhưng là dung đều bị gọi đến quá khứ. Chiến trường là chỉ nơi nào chiến trường. Thời khắc này xem phim khu Coco ồn ào. Ông thanh âm bên tai không dứt. Cả kia cái Orochimaru cùng Hắc Zetsu đều đề vấn đáp khiến cho không biết tung tích. Nhận thức chẳng ai nghĩ tới trống rỗng hình bóng đột nhiên vang lên một đạo thô cuồng giọng nam. Chiến đấu bắt đầu. Cái gì hai? Ai là ai chiến đấu? Konoha nhân khẩn trương nhìn chằm chằm hình bóng. Mà giờ khắc này từ Konoha biến mất Akatsuki thành viên. Nhìn bốn chu không có gì đại địa. Trên bầu trời mây đen nặng nề. Bầu không khí hiện ra dị thường kiềm nén. Cửa, Conan, Yahiko, Nagato đâu? Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Xác thực không có ở thành viên bên trong thấy tóc đỏ trưởng bên Nagato. Tiểu, Conan, ta và Yahiko ý thức dường như đều ở đây bên trong thân thể. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra ta cũng bị tính làm thành viên tổ chức nữa nha, thật đúng là bất khả tư nghị tương đương Orochimaru. Thanh âm khàn khàn nói. Một lần nữa mặc lại cái này áo choàng cũng là ta chưa từng nghĩ sự tình. Conan, Orochimaru, Kakuzu cắt đứt bọn họ. Xem phía trước a, xa xa có hai bóng người. Bọn họ đều nhớ để vấn đáp nói để bọn họ lao tới chiến trường. Xa như vậy chỗ người đi tới tất nhiên chính là địch nhân. Dung mở Seragon, thâm tình có một chút sai biệt. Là, vâng, đúng, Uchiha Obito cùng Uchiha Madara. Ngoặc kép chấm than, cái gì? Không kịp lại nói những thứ khác. Đối diện Uchiha Obito cùng Uchiha Madara đã hướng phía phương hướng của bọn hắn xông lại. Hai người một người ăn mặc chặt đứt một cái tay áo tử sắc Uchiha tộc phục. Một người ăn mặc màu đỏ Sengoku thức áo giáp, Madara phía sau còn đeo diễm quạt tròn, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Bất kể nói thế nào, trước tập hợp A, Conan mở ra giấy rực bay ở không trung. Pen, Jung, Hidden mấy người cũng hướng phía Obito cùng Madara phương hướng tiến lên. Tán, vốn chính là phần tử hiếu chiến Hidden thấu một tiếng nói giơ liêm đao hướng về phía Madara cùng Obito liền chém chúng đi. A, hống. Konoha nhân thấy Hidden một liêm đao đem Uchiha Madara cùng Uchiha Obito gọt được hướng về sau rút. Lui nửa bước, quan sát hình ảnh Madara. Cái quái gì? Hắn là không phải nhớ tới múa. Kakashi bên cạnh, Uchiha Obito hướng về phía hình bóng giống giận. Ta ho lâu hóa đâu? Lại bị Hidden tiểu tử kia chém chúng. Ầm ĩ người chết ra hòa. Trong hình ảnh Kakuzu hai tay thành địa oán ngu hình thức. Đổi lấy Madara cùng Obito ngực trực tiếp đem hai người phách trên mặt đất. Hoàn toàn không có co giãn. Giống như là cự đại lộ oái hắc bạch Zetsu cho hai người dưới đất lần thứ ba đả kích. Đán na, đây Dara bạo tạc đất sét đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hành, Lạnh rên một tiếng, Sasori hai tay liệt diễm cháy Madara cùng Obito. Cho hắn hai lần thứ tư đả kích. Xì, ngoặc kép, Deidara dính sĩ chim nhỏ nhân cơ hội bay lên. Bùm bùm nổ dây chuyền là lần thứ năm trọng thương đả kích. Hoàn thủ A, Obito tức giận đến cắn răng. Cái kia thế giới là giả tạo chứ? Không sai, bị đánh không hoàn thủ ta đây nhất định là giả tạo. Madara, Ahat, khó có được tán thành ngươi một lần. Chấm ngoặc kép, Minato cùng Tobirama nhìn chằm chằm hình bóng. Phát hiện trong hình ảnh Uchiha Madara cùng Uchiha Obito liền giống bị lực lượng nào đó áp chế. Một dạng, hoàn toàn nằm ở bị động bị đánh trạng thái. Áp chế, bọn họ gần đây tựa như nhiều lần chú ý tới cái từ này. Luôn cảm thấy từ nơi sâu xa, cái từ này dường như có cái gì không cùng một dạng ý nghĩa. Akatsuki nhân không có trở về. Hình bóng đương nhiên cũng còn không có kết thúc. Mờ tối bầu trời lấy Madara cùng Obito hình thành cự đại bạo phá. Blast, Orochimaru xuất hiện tại trong hình ảnh. Ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng. Da thịt lộ ra một loại loài rắn sinh vật xanh trắng. Thật thật đáng buồn a. Orochimaru phong độn ở đây Deidara cùng Sasori hỏa quang cùng bạo phá. Blast, bên trong hình thành hỏa diễm Uzumaki. Cự đại xích sắc hỏa viêm long quyển phong cuốn Obito cùng Madara. Những người khác hơi thương hại nhìn về phía hai người. Madara, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã buông tha dãy giụa. Lúc này, Dung cũng tới tham gia náo nhiệt. Chỉ thấy Seragon cấp tốc biến hóa thành Mangekyo Sharingan. Mí mắt hạ lưu ra huyết lệ. Amaterasu, dụ, một tiếng. Xích sắc rồng lửa quyển lại làm lớn ra hơn hai lần. Xích hồng sắc lột xác thành tử hắc ngập trời Tatsumaki, hắc viêm Tatsumaki kéo dài tới chân trời. Dung xong việc thối lui. Quỷ sùi cào. Tốt, Dung dâu. Kisame từ hòa mình nhảy ngược ra. Trực tiếp đem mới thoát khốn Madara cùng Obito chặt nghiêng. Nhưng mà vẫn chưa xong. Thành tựu một kích tối hậu. Conan xúi dục vũ định lượng làm một chuôi chuôi lợi kiếm. Dậm dạp đâm ở Obito cùng Madara trên người. Thần La Thiên Trinh. Có thể hủy diệt Konoha Ultimate là đặt ở trên người hai người. Xem phim mọi người đã nghĩ không ra đây là Madara cùng Obito gặp lần thứ bao nhiêu bạo kích. Chỉ có thể nhìn được công thành thu quan. Akatsuki đám người tư thế đẹp trai đứng ở một vòng ngân sắc mang Jesu phía dưới. Khí thế kia, cái kia oai phong lẫm liệt, cái bá khí vênh váo. Thắng bại đã phân, kết thúc chiến đấu. Theo tiếng này kết thúc chiến đấu. Vừa rồi biến mất công cụ người nhóm đã trở về. Thiệt hay giả, thiệt hay giả. Vừa mới cái kia cũng quá sảng a. Gào khóc, Hidden hưng phấn mà khiêng thanh kia đại liêm đao đi theo Kakuzu bên cạnh cãi nhau. Hắc Zetsu chui trở về Kaguya bên người. Hi hi hi, đã sớm muốn làm như vậy hung hăng đem cái kia hai cái xú tiểu tử dạy dỗ một trận. 2.8 nguyên lai công cụ người là ý tứ như thế. Còn thật thú vị tương đương Orochimaru liếm như rắn lưỡi phát sinh vui thích hanh tiếng cười. Kisame thử bắt đầu cá mập nha đối với Obito nói. Xin lỗi, Tobi dâu, không đúng là Obito-san tương đương, có gì có thể với hắn nói xin lỗi. Có thể chết ở thứ nghệ thuật này bên trong là vinh hạnh của hắn. Ân, Deidara, đúng không? Đán Na, Sasori, Itachi không có lên tiếng. Yên lặng đi trở về Shisui bên cạnh. Nagato, Yahiko, Conan cũng đã sớm muốn đánh Obito cùng Madara một trận. Không nghĩ tới dùng phương thức này như nguyện. Nagato. Chẳng bao giờ nghĩ tới Akatsuki tất cả nhân viên liên hợp kỹ năng có thể như vậy sử dụng. Conan, xác thực tương đương mạnh mẽ. Yahiko càng là hưng phấn. Hắn phía trước cũng không có thực lực như vậy. Bây giờ bị Nagato, Rinnegan, pên một cái đem chiến lực san bằng. Cảm giác kia chính là lớn viết một cái thoải mái chữ. Sách, chiêu thức phối hợp xác thực biết tròn biết méo. Nhưng cái này Ultimate dùng ở trong hình ảnh không thể trả tay trên người mình cũng rất khiến người ta không được tự nhiên. Madara không cao hứng. Izuna cùng Hashirama ở một bên thoải mái hắn. Namikaze Minato, đây coi là nghiêm phạt kết thúc rồi à? Ngoặc kép, mời Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Sai, chuẩn bị sẵn sàng. Naruto, hở, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sai cười tủm tỉm nghiêng đầu. Lại còn có ta phần sao? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO cứu cực bão táp 4 Ultimate. Akatsuki đáng giá sở hữu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.